Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối. Đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Người chồng danh nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và đến với câu chuyện tình yêu chú cháu giữa Thu và Thành, thì như chúng ta đã biết, mặc dù hai người họ đến với nhau không hề có tình yêu, thế nhưng mà dần dần thì giữa họ đang dần nhận ra trong lòng của mình cũng bắt đầu có những cảm xúc khác là dành cho đối phương. Ở phần cuối của tập truyện trước, thì trong lúc Thu đang mang thai đứa con của Thịnh, cô đã tìm đến Nha Trang để gặp anh. Tại đây, cô đã bất ngờ chứng kiến cảnh tượng Thịnh đang hôn nhau thắm thiết với người yêu cũ. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng sau tình huống này sẽ có sự thay đổi nào trong cuộc hôn nhân của họ hay không. Bên cạnh đó, ở tập truyện này cũng sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông sẽ bước vào cuộc đời của Thu. Vậy thì nhân vật này là ai? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và hiện tại thì kênh Chị Dầu đang phát sóng những tập cuối cùng của siêu phẩm Tia Nắng Cuối Đường đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Người chồng danh nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngày hôm sau thì tôi bay ra Nha Trang, đến địa chỉ khu villa. Vừa tìm thấy nhà, tôi mỉm cười. Hóa ra đây rồi. Cổng không hề khóa, tôi đeo ba lô đi vào. Có ai không? Ở dưới tầng không có ai cả. Tôi đi lên thì nghe tiếng nhạc, tôi mỉm cười, mở cửa bước vào. Thế nhưng mà điều đầu tiên tôi nhìn thấy, đó là Huyền và anh ta đang hôn nhau thắm thiết. Anh à, thế bao giờ thì anh bỏ cô gái đó vậy? Bỏ hay không thì có gì quan trọng đâu. Quan trọng anh yêu em là đủ rồi. Ghét anh thật đấy. Thế vậy thì vì sao vẫn lấy thế? Thì là thử xem cảm giác lấy người khác có quên được em không. Kết quả là không, có phải không? Thành không hề trả lời. Điện thoại của anh ta reo lên. Con à, Thu vào đấy rồi đấy nhá. Thì nghe con bé báo tin đấy. Tôi vừa quay đi, cửa đóng sập lại. Anh ta quay lại. Tôi cắn răng, không chảy một giọt nước mắt. Anh ta chạy theo rồi kéo tay. Đến khi nào vậy? Mới đến. Tại sao không lên tiếng? Tôi thấy chú đang bận, nên thôi. Tôi xin phép. Em muốn nói gì á? Muốn nói nhiều lắm. Nhưng mà giờ thì không cần thiết nữa. Nghe trộm người khác nói chuyện không phải là đức tính tốt đâu. Tôi không hề nghe trộm. Vậy thì nói đi. Tại sao đến đây? Đáng nhé. Không nên đến thì hơn. Tôi về đây. Cô muốn báo tin gì á? Không có gì cả. Sau đó thì tôi giật tay, chạy xuống cầu thang, thì trượt chân lăn ba vòng xuống dưới. Anh ta giật mình chạy vội xuống. Có sao không? Ai bảo cô chạy vậy? Tôi ôm bụng. À, tôi đau bụng quá. Lúc này thì quần của tôi bị thấm máu, Thành hoảng loạn. Này, cô sao thế? Rồi thì anh ta bế tôi ra ngoài. Huyền thì đứng từ trên nhìn xuống. Xe taxi đến, anh ta bế lên vuốt tóc tôi. Chắc là không sao đâu. Đau quá. Ôi mẹ ơi, đau quá. Tôi đang có thai. Thành nghe đến đây thì lặng yên đơ người. Tài xế à, chạy nhanh lên. Máu thì cứ không ngừng tuôn ra. Thế tại sao cô không nói vậy? Tôi đau quá. Đứa bé của tôi. Thành bế tôi vào bệnh viện, sốt sắng, đặt lên giường. Sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo đấy. Chú cứu lấy con nhé. Nhất định rồi. Sau đó thì tôi được đẩy vào trong. Lúc tỉnh lại, Tôi đã thấy bác gái ngồi bên cạnh. Con sao rồi? Bác ơi, em bé có sao không ạ? Con không có duyên với hai đứa. Tại sao con lại chạy bất cẩn như vậy? Tôi nghe xong thì buông thõng hai tay. Chắc là không có đau đớn nào hơn việc mất con nữa. Bác gái đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này thì tôi ôm tim, cảm thấy vô cùng khó thở. Không đâu, thiên thần nhỏ của tôi. Bố mẹ ơi, con của con. Tôi gào lên như vậy, giật tay truyền nước ra rồi đi ra ngoài với taxi đến bờ biển. Nhìn mặt biển với khuôn mặt tái nhợt. Con đi rồi có phải không? Con ghét mẹ có phải không? Cũng tại mẹ. Mẹ xin lỗi con. Rồi thì tôi khuỵu xuống cát. Thế như vậy thì Thịnh liền chạy đến. Chúng ta về thôi. Em làm tôi đi tìm em mãi đấy. Anh ta đi ra trước mặt của tôi. Bỗng nhiên lúc này tôi tát bố một phát. Tại sao? Anh không nghĩ cho em vậy? Rồi thì ai sẽ trả lại cho em? Nửa đời lỗi hẹn đi. Thành không nói gì cả. Còn tôi thì liềm dần. Ngay từ đầu thì đáng nhẽ ra không nên yêu, không nên đặt tất cả tình cảm vào người đàn ông này. Xin duyên kiếp mai sau, xa lánh u sầu, để thôi không khổ nhau nữa. Duyên phận có thật hay không? Tôi nghĩ là có. Nếu như không có duyên phận, đã không có những cuộc gặp gỡ từ những người xa lạ, rồi lại yêu và bên nhau. Tuổi trẻ mới lớn của tôi dừng lại ở hồi ức rằng tôi đã từng có một đứa con. Sẽ mãi mãi tôi không quên giây phút chính tôi đã làm mất đi con của tôi. Tôi tỉnh dậy thì nhìn thấy đã nằm trong phòng, còn Thành thì đang uống rượu bên ngoài cạnh hồ bơi. Tôi yếu ớt đi xa. Anh ta nhìn thấy tôi thì liền đứng dậy. Ngoài này đang gió đấy, em vào trong nghỉ ngơi đi. Anh biết quan tâm tôi từ khi nào vậy? Tôi không cần sự thương hại của anh. Anh không thương hại em. Đó là sự đồng cảm. Mất con, anh cũng rất xót. Nhưng mà không thể làm gì khác cả. Tôi nghe xong thì cười. Nhìn thấy Huyền đi vào, chị ta nhìn tôi cười nhẹ, giống như chào hỏi vậy. Chúng ta cứ làm theo thỏa thuận đi. Chúng ta vốn chẳng là gì của nhau. Và tôi sẽ không bao giờ buồn vì anh thêm một lần nào nữa. Tôi đã hại con của chính mình rồi. Đó là một sự cố. Em bình tĩnh lại đi. Người anh yêu không phải là tôi. Tôi nghĩ hai người nên đến với nhau đi. Đừng giận dỗi, rồi khiến tim của người khác có hy vọng, rồi lại vụt tắt như vậy. Tôi quay đi, Thành giữ tay lại. Em nói như vậy là ý gì thế? Thành đối với tôi là gì vậy? Anh coi tôi là nơi để xả hay sao? Hay coi tôi là thú vui vậy? Lúc khác chúng ta nói chuyện đi. Thành nói xong thì quay đi. Rồi thì Huyền đi đến ôm tay của anh ta. Biết là em sẽ đau đớn, chị cũng rất buồn khi hay tin em sẩy thai. Thành quát. Thôi đi. 3 tháng qua chẳng phải chúng ta bên nhau rất vui vẻ sao? Em có thai rồi. Thành nhìn tôi, rồi thì tôi mỉm cười. Bên kia hồ bơi, bác gái bê ly sữa rơi bốp xuống bãi cỏ. Huyền, cháu đừng nói nữa. Cháu cũng hiểu Thu vừa mất con. Tại sao cháu lại nói ngay lúc này như vậy? Ba cũng biết 3 tháng qua bọn cháu bên nhau mà. Cháu chỉ là muốn nói rõ ràng. Đó là bởi vì giận cháu thế nên anh Thịnh mới lấy vợ. Cũng nên để cho Thu quay trở lại cuộc sống vốn có đi. Cầm miệng lại. Tôi nghe xong cười chua chát rồi ôm bụng. Bị hại. Thật đúng là bi hài. Cảm ơn chị. Tôi không có tình cảm gì với anh ta cả. Chị đừng lo. Tôi quay đi thì Thành với tay giữ lại vội vã. Khoan đã. Em đừng đi. Tôi gạt tay của anh ta ra. Từ nay về sau, chúng ta kết thúc tại đây. Ân đoàn nghĩa tuyệt, mãi mãi không muốn gặp lại anh nữa. Thành nghe xong thì buông thõng tay. Tôi quay đi cố gắng giữ vững để đi vào phòng. Vào phòng thì tôi vào toilet ngồi phịch xuống, ôm mặt khóc. Kết thúc rồi á? Như vậy là kết thúc rồi sao? Tôi xách đồ xuống thì mẹ chồng giữ lại. Con đang yếu đấy, sao đã vội đi như vậy? Mẹ à, phiền mẹ đừng nói chuyện này với bố mẹ của con. Lúc nãy con đã nói rõ rồi. Sau đó thì tôi lên xe taxi, đi ra sân bay trở về Hà Nội. Đi qua nhìn bãi biển, tôi đang nghĩ rằng ký ức của tuổi 19 và con của mình tôi xin gửi lại nơi đây. Nhờ biển gió và cát lưu giữ giúp tôi. Trở về nhà bố mẹ, dù muốn hỏi nhưng mà dường như sợ tôi buồn nên cũng không hỏi nhiều. Thu à, con gầy và xanh xao quá rồi đấy. Thế con cãi nhau với Thành sao? Dạ vâng ạ, bố đừng để ý. Vợ chồng thì không thể nào tránh khỏi. Khi nào nguôi dần rồi thì ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chắc là không còn cơ hội đó nữa đâu. Có khi là chúng con sẽ ly hôn. Đừng có nói linh tinh như vậy. Bố không đồng ý đâu. Mới cưới bao lâu đâu đã ly hôn như vậy. Tại sao vậy con? Ngay từ đầu thì chúng con đến với nhau đã là sai lầm rồi bố à. Sau hôm đó chúng tôi không hề liên lạc. Bác gái thì vẫn thi thoảng gọi hỏi han. Bây giờ thì nó đi nước ngoài rồi. Mẹ có hỏi về chuyện của con nhưng mà nó không trả lời ấy. Tôi không nhớ hai đứa cứ như vậy mà kết thúc á. Đáng lẽ cũng nên kết thúc lâu rồi à. Bây giờ chúng con đã là người xa lạ và đều trở về với cuộc sống là con số không như bắt đầu. Như vậy thì thiệt thòi cho con thôi. Tôi có gì cứ gọi cho mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Một năm sau, tôi vẫn tiếp tục đi học vừa làm. Tôi cũng đổi số để bác gái không gọi nữa. Nhà thì tôi cũng đã bán chuyển đi nơi khác. Bởi vì bố có lẽ muốn tốt cho tôi. Gia đình hai bên cắt hoàn toàn liên lạc. Hôm nay thì tôi đi học, tôi đã ngủ gật. Này, sao bỗng nhiên cứ ngủ gật như vậy? Dạo này thì đêm làm hàng sớm cho mẹ, bán ăn sáng, thế nên thiếu ngủ ấy. Tôi có nhớ cuối tuần An hỏi tao không đấy? Sao mà quên được, yên tâm đi. Tôi xua xua tay rồi đáp. Tao hồi hộp lắm đi này. Thế ai chả vậy? Có mấy rước rồi là may lắm rồi ấy. Mà lâu lắm rồi mới thấy mày cười đấy. Thu à, có điều gì mày không dám chia sẻ với tao sao? Có gì đâu, mệt quá thế nên ít cười mà. Không đúng, từ một năm trước thì đột nhiên xin chuyển trường, rồi làm tao phải đi theo. Thì thích học ngành khác thôi, có sao đâu. Tan học, tôi đi xe buýt đến chùa. Vào cửa chùa tôi hít một hơi thật sâu, để cảm giác luôn được nhẹ lòng. Ngồi trước bàn thờ Phật, tôi nhắm mắt và nghĩ đến bố mẹ và con của tôi nữa. Đi bộ về giữa hàng cây, tôi lặng yên ngồi xuống ghế đá. Lúc này thì mùa thu đã đến. Có ai đó đã nói rằng mùa thu phải chăng là mùa của những câu chuyện tình yêu. Tôi cười nhạt đưa tay để mong cho có một chiếc lá vàng rơi trúng vào tay tôi. Khi chiếc lá rơi trúng tay, tôi chợt nhớ đến nụ cười của Thịnh. Tôi đỏ mắt, ngước lên trời, để nước mắt không chảy xuống. Tôi thở mạnh rồi thầm nghĩ. Anh ta chỉ coi mình như một trò chơi thôi. Nhìn trên trời có cánh diều thì điện thoại reo lên. Về chưa con ơi? Hôm nay được nghỉ làm cơ mà. Dạ vâng ạ, con vừa qua chùa. Bây giờ con về đi ạ. Tôi đứng dậy chạy sang bến xe buýt. Bất chợt lúc này thì có một cô gái đang đi bên cạnh cũng chạy sang xe buýt. Cô ấy ôm tập giấy tờ rồi bỗng nhiên bị gió làm bay loạn xạ. Tôi nhặt hộ bởi vì đang là đèn đỏ. Bên kia đường, sân khấu ca sĩ hát từ thiện tấp nập người. Cảm ơn bạn nhé. Không có gì đâu. Bên kia có kìa. Để nhặt bên đó cho nhanh nhé. Rồi thì tôi chạy sang, nhặt bên đó. Ô tô trước mặt tôi và người cầm lái chính là Thịnh. Anh ta thì đang cười tươi vui vẻ bên cạnh Huyền. Giây phút đó, tóc của tôi bay cùng với những tờ giấy. Tôi vội vã kéo sụp mũ lưỡi chai xuống. Quay vội đi ôm đống giấy tờ. Mình sao vậy nhỉ? Sao bụi quá như vậy chứ? Tôi gạt nước mắt, xe đi vụt qua. Tôi nhìn chiếc xe rồi nắm chặt tay. Anh ta đã quay về đây. Lên xe buýt, tôi ngồi đơ như pho tượng vậy. Nhìn chiếc lá thu rơi bên hè, tôi nhắm mắt lại để quên đi. Về đến nhà thì nhìn thấy bố đứng đợi ở cổng. Tôi vui vẻ, bố nói. Thu à, anh con về rồi đấy. Vậy à? Ừ, về thôi con. Về nhà thì nhìn thấy mẹ đang xoa lưng cho anh. Con trai của mẹ, khổ lắm có phải không con? Nhưng mà mẹ ơi, nhà mình sao lại ở đây à? Thì phải ở nhà to chứ. Sao con bé Hân nói con Thu nhà mình đã cưới rồi là sao vậy mẹ? Lúc này thì mẹ và bố ấp úng. Thu à, chồng đâu vậy? Anh xem mặt cái nào. Thôi, đừng nhắc nữa. Chúng nó thôi nhau rồi. Sao thế? Mới cưới, đã thôi là sao vậy? Thế ai bảo mày lấy chồng sớm làm gì? Khổ ra đấy. Thôi con, em nó buồn như vậy, đừng nhắc nữa. Tôi mỉm cười đáp. Con không buồn đâu mà. Em và anh ta chia tay rồi. Bọn em không hề có tình cảm với nhau. Anh tôi nghe xong thì lặng yên. Buổi tối hôm đó, nằm nghĩ đến họ cười nói bên nhau, tôi lại thấy nhói ở tim. Thà không nhìn thấy còn hơn ấy. Nhìn em gái ngồi bên cạnh, tôi xoa đầu của em. Chỉ mong em mình sau này sẽ không khổ như mình nữa. Ngày hôm sau thì tôi đi học rồi sau đó đi làm. Tôi làm nhân viên phụ bàn tại một quán đồ nướng, phục vụ khách trong vui vẻ. Đến khi đóng cửa thì tôi bóp vai. Chị chủ quán tới, tôi ngạc nhiên khi bạn đi cùng lại chính là chị Huyền. Ôi, tình cờ thật đấy. Chào Thu, lâu rồi không gặp em nhỉ? Vâng, chào chị. Chị chủ quán ngạc nhiên. Hai người quen nhau á? Thu à, có rảnh không? Chị mời em ly nước nhé. Dạ vâng. Dạo này em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Mọi thứ vẫn ổn. Thế em không có điều gì muốn hỏi về anh Thịnh sao? Không à. Không có lý do gì để hỏi về anh ta cả. Em lạnh lùng thật đấy. Nhưng mà lại quyết đoán. Chị thích. Chị vẫn là bạn gái của anh Thịnh. Trên cương vị một người bạn gái gặp lại vợ cũ của người yêu. Có một chút bối rối, nhưng mà không sao. Nghe em nói như vậy là được rồi. Bởi vì dù sao, em cũng mãi là người đến sau. Chị đi trước nhé. Chị ta đứng dậy, tôi nắm chặt tay lại với ly nước uống. Tôi ra về, đeo chiếc ba lô, đội mũ lưỡi chai đứng dưới bến xe. Cơn gió to ập đến, báo hiệu một cơn mưa. Tôi nhìn dòng người qua lại mà giống như kẻ mất hồn. Nhìn bên đối diện đường, các đôi đang đứng đón một ngày Noel trong hạnh phúc. Và rồi thì ký ức về cái nắm tay đêm đó. Tôi hít một hơi, rồi chui mặt vào khăn cổ. Nước mắt cứ rơi. Mình thích anh ta thật rồi sao? Không thể dối lòng được. Dù xa hay gần, thì mình thật tâm đã thích anh ta rồi. Dưới trời Noel lạnh giá, tôi khóc để quên sầu, quên anh và quên đi niềm đau. Nên tôi sẽ khóc. Bao hôm sau, tôi đang nấu cơm thì có người đạp cửa. Các chú là ai vậy ạ? Thằng Văn và mẹ mày đâu rồi? Mẹ cháu vừa ra ngoài, còn anh thì cháu không rõ. Được rồi, vậy thì tao đợi. Lúc này bên ngoài, mẹ tôi cũng vừa về đến. À, đây rồi. Sao các anh đến đây vậy? Sao đến đây á? 8 tháng trước, cắm sổ. Bây giờ lãi không đóng thì bà tính sao đây? Gọi thì không nghe máy. Ba hôm trước lại còn vay cho thằng con 100 triệu còn gì nữa. Lãi tôi đưa vằn nó trả. Thế không nhé, nó không đưa. Thế nào có được đồng nào đâu. Thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ ông chủ bảo viết giấy sang tên. Vớ vẩn. Nhà tôi tiền tỷ đấy. Vài có mấy trăm thôi. Ép gắn nhà sao được chứ. Tôi nóng ruột. Mẹ ơi, thế này là sao vậy? Mẹ đang định mấy hôm nữa gỡ lại thì mẹ sẽ trả cho họ mà. Các anh cứ về đi. Chồng tôi về bây giờ đấy. Ông ấy đi tập thể dục về ngay đấy. Ngày mai không mang tiền đến thì phải cán nhà đấy. Không ai cho chiều vay 300. Bây giờ lên lãi 600 rồi. Biết chưa? Sao lại có chuyện như vậy được? Lãi chồng lãi. Giá khác bà chị à. Họ vừa đi thì mẹ nắm tay như van xin. Thu à, mẹ... Mẹ đừng nói chuyện với con nữa. Dù là ngày trước hay bây giờ, thì sẽ chẳng có ai để cho mẹ có thể gắn nợ được nữa đâu. Mẹ tự lo đi. Bố đứng ở cửa và tôi rụng rời chân tay. Bán gì vậy? Gắn cái gì thế? Tôi đã nghỉ suốt rồi. Thế rốt cuộc cô đã làm gì con mình vậy? À, ông bình tĩnh đã. Tôi không làm gì cả. Bỗng nhiên bố tôi tát bốp vào mặt của mẹ. Nói đi, có phải là cô bán con bé cho thằng đấy không? Mình ơi, tôi không có. Tôi gàn lại. Bố à, không phải như vậy đâu. Vô phúc. Thật đúng là vô phúc mà. Đứa đi tù, đứa là bị gán. Cô có còn là mẹ không vậy? Cô là mẹ kiểu gì thế? Tôi chỉ muốn giàu lên rồi đưa ông và các con đi du lịch thôi. Giàu lên bằng việc cờ bạc sao? Tôi sai rồi. Ông à, tôi không có đâu. Tôi quay lưng đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa khóc. Thật sự là quá mệt mỏi. Lúc này thì bé Hân ra ngồi cạnh. Chị ơi, em và bố nghe thấy từ lúc bọn đòi nợ đến. Bố bảo chuẩn bị mất nhà thì cả nhà mình về quê sống. Em mệt khi phải chuyển nhà suốt rồi. Em muốn được học ở đây. Được rồi, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Bây giờ rửa mặt đi rồi ăn cơm. Chị đi làm đi. Đến chỗ làm tôi cứ ủ rũ. Hai vị khách bước đến, tôi cười rồi ngẩng lên chào. Xin mời quý khách. Nhìn thấy Thành và Huyền, anh ta mặc sơ mi đen, tay cầm ví, đứng lặng im, khuôn mặt thì không hề đổi sắc. Thu, em làm ở đây sao? Xin mời quý khách vào trong. Tôi không nhìn anh ta. Quán thì xì xào Thành và Huyền. Ê, Thu, anh ta trông dân chơi thật đấy. Đúng là đẳng cấp yêu, đẳng cấp nhỉ. Chị Huyền kia cũng xinh quá cơ. Ừ, họ đẹp đôi mà. Tôi được phân đến phục vụ bàn của Thành. Mặt tôi lầm lì, Huyền cười cười. Em ăn cùng cho vui nhé. Dạ thôi à. Ở đây thì chị là khách. Em là nhân viên của chị. Chị cứ dùng tự nhiên. Tôi đưa tay mời rồi quay đi sang phục vụ bàn khác và coi như không quen biết. Đến khi quay lại bàn họ, Huyền đổ thêm chút dầu lên miếng thịt cháy bùng lên, xém vào tay của tôi. Tôi thụt lại rồi kêu lên. Ơ, không sao chứ, chị xin lỗi. Thành lau miệng đứng dậy, kéo tay tôi đi ngay trước mặt nhân viên và Huyền. Này, anh làm gì vậy? Buông ra đi. Anh ta hầm hầm đi vào toilet, xả nước vào tay tôi. Tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tôi tự làm được mà. Anh vào đi. Tôi vào hay không cũng không đến lượt em quyết định đâu. Anh, bạn gái của anh đang đợi đấy. Buông tay tôi ra đi. Thế nhưng mà anh ta kéo sát tôi vào người. Tôi đỏ mặt. Cô không nhớ tôi chút nào sao? Tôi nhếch môi rồi dẫm bốp vào chân của anh ta. Nhớ này. Tôi nhớ đấy. Này, em đứng lại. Đang đi về thì anh ta từ phía sau kéo tôi. Chạy đi. Đi thôi. Anh điên à? Tôi đang làm việc đấy. Anh buông ra đi. Tôi giằng mãi không được. Anh ta lôi tôi ra xe rồi cầm máy gọi cho Huyền. Anh về trước đây. Huyền nghe xong thì tức giận. Anh nói gì vậy? Anh đang đùa em á? À, cảm ơn em đã tạo cơ hội để anh gặp vợ anh dễ dàng hơn. Anh ta tắt máy, tôi gãi đầu. Này, anh lại đưa tôi đi đâu vậy? Anh vô duyên quá rồi đấy. Anh ta không nói gì cả mà hôn tôi ngay trên xe. Em không nhớ tôi sao? Tôi không phải là trò đùa của anh. Tránh ra đi. Chúng ta kết thúc từ một năm trước rồi. Đồ lằng nhằng. Thế rồi anh ta phóng xe ra bên hồ. Một năm qua, em khỏe không? Nhìn là biết mà. Tôi không có gì để nói cả. Và anh cũng đừng có đưa người khác vào rừng mơ, rồi sau đó vứt bom xuống nước như vậy. Tôi sợ. Tôi sợ khi phải đối mặt với em. Huyền khi đó nói dối. Tôi không thể phản bác hay làm gì khác cả. 3 tháng, tôi suy nghĩ để củng cố lại tình cảm của bản thân. Rồi thì Huyền tìm đến tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ lấy em để trêu tức Huyền. Nhưng mà tôi không có cảm giác khi ở cạnh Huyền nữa. Rồi thì khi mất con, tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi em cả. Tôi nghe đến đây thì nhăn mặt. Con của tôi, do tôi mà. Thành với tay ôm tôi. Do anh. Anh đi một năm để hiểu rằng anh nhớ và đã yêu em. Anh thật sự nhớ em. Biết em ở đâu và làm gì. Nhưng mà anh chưa có cơ hội đối diện. Anh sợ là em sẽ xa lánh anh. Lúc này thì tôi khóc lớn trong lòng của Thịnh. Sau đó trên đường về nhà, Thịnh nói thì tôi mới biết Huyền có thai với Lâm và về Việt Nam chỉ là bạn. Huyền đã có con và tình cờ gặp lại nhau. Huyền nói với Thịnh là đã gặp lại tôi. Em đừng giận chuyện đổ dầu nhé. Huyền không cố ý đâu. Không sao. Em không phải là người nhỏ mọn đâu. Nhưng mà sao em chưa bao giờ gọi cho anh trước vậy? Anh không gọi thì em cũng không gọi á. Bây giờ thì công việc xưởng bên đó cũng đã ổn rồi. Anh không cần phải đi qua đi lại nữa. Vâng. Vâng thôi á. Bố mẹ tôi đưa cả người, cả anh trai đang ăn dưa hấu thì vội lặng yên khi nhìn thấy tôi về cùng với Thịnh. Ơ? Thế này là sao với con? Bố, mẹ, con đã về. Thế hai đứa không phải đã thôi rồi sao? Có một chút trục trặc thôi à. Xa nhau để hiểu rõ thêm về nhau thôi. Không có gì đâu à. Thu à? Thế hai đứa làm lành rồi á? Tôi gật đầu đáp. Tốt quá rồi. Này cậu Thành, con tôi tốt tính và không để bụng bao giờ. Thế nên cậu có gì bảo tôi. Tôi có thể nói con bé, chứ đời người sống bên nhau có là bao đâu mà xa nhau đến tận một năm như vậy. Mà thôi, hai đứa đi nghỉ đi. Bỗng nhìn thì Văn giơ tay ra rồi hỏi Thịnh. Khoan đã, bao nhiêu tuổi? Em 31. Vậy thì hơn anh 6 tuổi đấy. Mà gõ đầu của anh trai. Thôi, đi ngủ đi. Bố mỉm cười rồi nói. Tớ con rể hôm nay ngủ đây chứ. Bà thông gia vẫn gọi cho bố suốt, thế nên bố mới không ngạc nhiên. Bà nói tính của con thì ăn ít, hút thuốc thì nhiều hơn. Mẹ tôi quay sang nói với bé Hân. Hân à, sang ngủ với mẹ nhé, để phòng cho anh chị. Tôi xua tay rồi đáp. Không cần đâu à, cứ để cho anh ta ngủ với bố đi à. Không, đi ngủ đi. Lên phòng thì anh ta đi tắm hàng tiếng đồng hồ. Đến nỗi tôi ngủ quên trên giường. Thành đi ra ngồi cạnh giường. Tôi choàng mở mắt. Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé. Anh sao vậy? Không sao. Anh cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên em. Anh đã bật khóc khi ngày đó nhìn em quay đi. Nhưng mà anh đã gàn lại, nói rằng để thời gian cho cả hai chúng ta suy nghĩ. Em biết không? Anh nghĩ rằng em không thích anh đấy. Ai nói là em không thích anh? Là sao cơ? Anh muốn nghe lại. Nghĩa là em cũng thích anh đấy. Đồ điên, cứ bắt người ta phải nói ra như vậy. Anh đồng ý. Đồng ý gì? Thế em vừa tỏ tình còn gì nữa? Anh điên á? Thành ôm tôi rồi kể rất nhiều thứ trong vòng một năm qua. Hóa ra Toàn gọi cho Trâm và Trâm báo cáo về tôi. Tôi quay sang Thành thì anh đã ngủ ngon trong lòng tôi. Tôi vuốt tóc, hôn lên trán của anh. Chúng ta có xa nhau thì mới biết cần nhau thế nào, có phải không anh? Buổi sáng thì tôi nhìn thấy mẹ nói gì đó với Thành rồi rối rít cảm ơn. Mẹ, mẹ nói gì với anh ấy vậy? À không có, mẹ đi ngủ đây, mất ngủ cả đêm qua ấy. Con đi ăn hỏi Trâm đây mẹ nhé. Thành đỗ sẵn xe bên ngoài, anh nhìn tôi cười cười. Anh cười gì vậy? Cứ như kẻ ngốc ấy. Ngốc cũng được. Thành cầm tay tôi lên rồi hôn nhẹ, sau đó cười. Hôm qua anh ngủ quên mất, tới hôm nay thì đừng hòng nhé. Đến nơi thì Trâm hét lên. Cái con điên kia, sao bây giờ mới đến vậy? Nó đang chết dở đây. Sao thế? Đôi bê cháp hai đứa yêu nhau đèo đi ngã xe, bây giờ sức xác hết cả rồi, không dậy được, thiếu mất một đôi ấy. Ừ thì sao? Thì mày và chồng hộ tao đi nhá. Thạnh nghe xong thì đơ người. Bọn anh lấy nhau rồi mà. Mà anh cũng già rồi. Không sao. Bây giờ thì chỉ cần đủ người thôi. Bây giờ không nhờ được ai cả, gấp quá rồi. Chỉ là thủ tục thôi mà. Rồi thì Trâm đẩy Thạnh vào xe đổi nhà chú rể, còn tôi thì đi thay áo dài. Nhìn Thạnh mặc sơ mi trắng, tôi cũng bật cười. Hai chúng tôi đã kết hôn, cùng chụp ảnh cạnh cô dâu chú rể. Chúng tôi không quên vòng tay ra sau nắm tay nhau. Vậy đấy, mối tình tuổi 20 lại bắt đầu. Năm tháng sau, tôi dậy mở toilet rồi nôn nòe. Em sao vậy? Ăn gì mà nôn mãi thế? Hình như em có thai rồi ấy. Em đoán vậy. Mẹ ơi! Anh ta gào lên gọi mẹ. Bà tức tốc chạy lên. Sao vậy con? Vợ con nôn. Hình như là có em bé rồi. Có con thì làm cái gì mà gào lên ghê vậy? Như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà đã chắc chưa con? Con chậm rồi à? Vậy thì con tốt nghiệp xong sinh con là vừa đấy. Để mẹ đưa con đi khám. Thành tranh ngay. Để con. Ngày hôm đó thì Thành đưa tôi đi khám thai. Thai đã hơn 3 tháng rồi nhá. Bé khỏe mạnh. Thành nắm tay tôi xoa xoa cho đỡ lạnh. Được rồi mà, em có lạnh đâu. À đúng rồi, hôm qua thì chị Huyền nhắn tin cho anh, em ấn vào đọc mất rồi. Không sao chứ? Thế bảo sao? Chị ấy cãi nhau với anh Lâm. Mà anh không giận khi chị ấy lừa dối anh sao? Ban đầu thì cũng có. Anh hận. Nhưng khi đó, khi anh chưa yêu em, khi yêu rồi thì anh có thể nhẹ nhõm để cho họ đến bên nhau. Dù cho Huyền có muốn quay lại thì cũng không thể nữa. Anh chỉ có thể làm bạn thôi. Em có cảm giác không thật sự tốt. Không phải là em không ghen hay gì đâu, nhưng mà em cảm nhận chị ấy không thật sự tốt đâu. Huyền chỉ cho anh cho em làm. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô ấy lúc trước có thể tức lên, nói liều, nhưng mà không phải là người xấu đâu. Tôi nghe xong thì thở dài. Đấy, lại bênh rồi đấy. Thế bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Còn phải tầm bổ cho con anh chứ. Sau đó thì tôi quàng tay tựa vai anh đi trên phố cổ. con phố ngàn năm. Và hy vọng rằng tình yêu của tôi cũng được tồn tại mãi mãi, giống như con phố này vậy. Cơn mưa nhẹ nhàng răng lối. Tôi đưa tay ra dưới cơn mưa cười nhẹ. Trời đã sang thu và tôi sắp sinh. Bàn tay ôm tôi từ phía sau. Đi ngủ thôi em, cảm lạnh rồi đấy. Vâng ạ. Thành hôn lên bụng tôi. Con phải ngoan, không được làm mẹ khó thở ban đêm nữa, biết chưa? Sắp sinh rồi, đến khi đó thì chúng ta phải dọn đi thật sao anh? Công việc của anh chủ yếu bên nước ngoài, chúng ta sang đó định cư hẳn đi. Nhưng mà em chỉ muốn ở gần gia đình thôi. Ngốc à, anh sẽ cho em về thường xuyên mà. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Tôi lên giường ôm Thịnh, rồi ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay của anh cho đến sáng. Ba hôm sau, chia tay gia đình để ra nước ngoài sinh sống. Sáng đến nơi gọi cho bố ngay đi nhé. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Ổn là con về nhé. Khi nào sinh thì bố mẹ sẽ sang. Dạ vâng ạ, bố mẹ chăm em tốt nhé. Con đi đây. Tôi quay đi rồi mới bật khóc. Sao vậy? Khi nào sinh xong sẽ về mà. Nhưng mà em nhớ mọi người lắm. Phải thế nào đây? Đến đi. Em khóc nhiều như vậy sẽ mệt đấy. Rồi thì sau đó máy bay cất cánh. Chúng tôi đặt chân đến một đất nước xa lạ. Tuyết rơi khắp nơi. Và cảm giác lần đầu tiên tôi cảm nhận được là lạnh. Rất lạnh. Về đến nơi một căn nhà rất rộng với 5 người làm. Ai nấy đều là người Tây. Tôi giao tiếp thì vẫn không được rõ. Anh phải đi tiếp khách luôn. Xong việc thì anh sẽ về sớm. Vâng ạ. Nhìn Thành lái xe. Tôi lên phòng nhìn ra ngoài, cây cối sơ sát. Ở nơi xứ người thì lòng buồn thiêu. Tôi gọi về nhà cho bố. Sáng đó bây giờ sắp làm mẹ, làm vợ rồi. Phải nghe lời chồng, con nhớ chưa? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Bố cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Được rồi, con yên tâm đi. Bố ngủ đây. Dạ vâng ạ. Tôi tắt máy, đi lạch bạch xuống dưới phụ giúp việc nấu cơm. Cô cứ để chúng tôi làm được rồi à? Em muốn nấu món Việt chà, để em làm xem sao. Vậy thì tôi sẽ phụ cô nhé. Vâng ạ, cảm ơn chị. Tôi vui vẻ nấu nướng thì điện thoại reo lên. Hai đứa sang tới rồi á? Dạ vâng ạ. Ta ăn uống cẩn thận con nhé. Sợ con làm miệng, mẹ đã dặn người làm rồi đấy. Dạ vâng. Mẹ hồi hộp đợi cháu của mẹ quá. Còn 2 tháng nữa mà mẹ. Mẹ đang mong từng ngày đấy. Thế con ăn uống đi, xong việc thì mẹ sẽ qua. Vâng ạ. Tôi nấu xong xuôi thì cũng là lúc Thành trở về. Thơm thật đấy. Hôm nay có món gì vậy? Thịt rán thôi. Anh có mỏi không? Tôi bóp vai cho Thành, anh giữ tay rồi nói. Để anh bóp cho em chứ. Thôi, em có mỏi đâu. Mà anh này, nước Mỹ thì đẹp, nhưng mà sao em cảm thấy cô đơn quá như vậy? Em mới sang nên như vậy, về sau sẽ quen thôi. Vâng, Thịnh thở dài. Ăn thôi em, chúng ta ăn sớm rồi anh đưa em đi thăm New York. Vâng ạ. Buổi tối đến thì Thịnh nắm tay tôi, đi giữa con phố lồng lấy và nhộn nhịp tại New York. Thịnh sợ tôi cảm lạnh nên quàng thêm khăn cho tôi. Lạnh lắm đấy. Em không giữ ấm sẽ ốm đi nhá. Đột nhiên thì có tiếng gọi. Thành ơi, bên này. Là đám bạn của Thành đang vẫy tay. Đây là hội bạn của anh. Qua đó chào hỏi nhá. Tôi theo anh đi đến rồi chào hỏi. Chào mọi người. Em là Thu à? Thành, là ai đấy? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn anh. Vợ tao đấy. Vợ mày á? Tao mày cưới khi nào vậy? Phát, mày yêu bé Huyền thế cơ mà, sao mà bỏ được? Tôi nghe đến đây thì lại cúi đầu đỏ mặt. Tao mà phải phát á? Tao cưới ở Việt Nam, vợ tao sắp sinh đến nơi rồi, phát gì nữa? Ôi trời ơi, em gái à? Thế em là vợ của nó thật sao? Tôi gật đầu nhìn họ ái ngại. Ở thế vậy thì tại sao không thấy báo cáo gì cả vậy? Cái thằng này lấy vợ mà không cho ai biết cả. Gấp quá, do sự cố nữa thế nên... Em gái, em trói bàn anh bằng cái thai này sao? Chúng mày nói điều vừa thôi. Thì mày bảo là sự cố. Nhưng mà bé Huyền đâu? Bé Huyền không sang à? Cả buổi thì họ cứ nói về Huyền, rồi thì nói về chuyện của họ. Tôi cứ ngồi thui thủi một góc. Đến khi ra về, ngồi trên xe thì tôi giận không nói gì cả. Sao vậy? Sao đột nhiên im lặng như vậy? Giận anh à? Giận bởi vì không nói chuyện với em sao? Không. Anh lấy em là vì sự cố sau lúc đó. Anh nông nổi. Chứ bạn bè anh hay họ hàng. Thậm chí còn không biết em là ai. Em quan trọng điều đó sao? Phải đấy. Em quan trọng đấy. Phụ nữ có điều gì quan trọng hơn việc là vợ mà không ai biết chứ? Em đang quát anh đấy á. Em học ở đâu cái câu kiểu đó vậy? Thì anh nói đi. Anh có thật sự yêu em không? Thành phanh xe gấp lại. Nếu như muốn tiếp tục sống với nhau, em nên hiểu bản thân mình là ai. Từ thân phận gia đình, học vấn hay tất cả, em chẳng bằng ai. Nên em không có quyền hỏi anh câu nói đó. Thành quát lên, tôi rơi nước mắt. Em chỉ hỏi là anh có yêu em hay không thôi. Tại sao lại nổi giận với em như vậy? Tuấn Nhân, lúc này chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa. Im lặng là điều tốt nhất. Thành nói luôn đi. Có phải đến bây giờ anh nghĩ rằng cưới em là một sự cố và là điều mà anh không muốn không? Thế em muốn anh trả lời thế nào đây? Em muốn nghe sự thật. Đúng vậy. Anh lấy em vì ngày đó muốn chọc tức Huyền. Và tình cảm anh nói với em đến bây giờ, anh thì đó là sai lầm. Anh chỉ cảm thấy có trách nhiệm với em thôi. Tôi gật đầu trong nước mắt. Tôi hiểu rồi. Tôi mở cửa xe đi xuống. Anh ta vẫn ngồi im trên xe không hề chạy theo. Cứ đi, tôi vừa đi vừa ôm bồng bầu vừa khóc. Mình biết mà. Anh ta chưa bao giờ coi mình là vợ cả. Đám thanh niên trượt ba tin lao vào tôi. Tôi tránh lùi lại. Thì đúng lúc chiếc xe taxi lao đến, dầm một tiếng. Tiếng người hô hoán. Tôi ôm bụng. Rồi thì lơ mơ nhìn thấy ánh đèn. Thu à? Thu! Vào cấp cứu, bác sĩ thông báo. Mổ lấy con ngay bây giờ. Sản phụ vỡ ối rồi. Đứa bé sinh hạt đấy. Rồi thì tôi nghe tiếng con oe oe. Rồi sau đó tiếng oe oe tắt lịm. Tỉnh lại tôi bật dậy. Mất rồi. Mất gì? Con đâu rồi? Mất rồi. Bởi vì cô nên con của tôi đã mất rồi đấy. Anh nói gì vậy? Con của tôi đâu? Cô không xứng đáng làm mẹ. Cả hai lần cô đều muốn hại con tôi. Tôi tóm lấy áo của anh ta, giật đứt cả dây chuyền nữa. Tôi hỏi anh, con tôi đâu? Thành gạt tay đứng dậy. Cô không nên sống nữa thì tốt hơn đấy. Tôi buông thõng tay. Bác sĩ đi vào. Bác sĩ à, con của tôi đâu? Sản phụ, cô sinh thiếu tháng. Đứa bé chỉ sống được 2 phút bởi vì quá yếu. Chúng tôi đã rất cố gắng. Không đúng. Con tôi, làm ơn, cứu con tôi đi. Cô bình tĩnh lại đi. Chúng tôi thật sự đã hết cách. Tôi gào lên. Y tá giữ tay tiêm cho tôi. Còn Thành thì anh ta quay đi và chưa bao giờ quay lại kể từ ngày đó. 2 tháng sau, mẹ chồng vỗ vai tôi. Ăn đi con, gầy quá rồi đấy. Chuyện đó là ngoài ý muốn, con đừng nghĩ gì nữa. 2 lần rồi. Tất cả là lỗi của con. Chán thật sự đấy. Bây giờ thằng Thành thì không về nhà, con thì như cái xác không hồn như vậy. Mà mẹ cũng chán con lắm cơ. Tại sao để chuyện như vậy xảy ra? Biết là con còn trẻ, mẹ đã dặn dò kỹ như vậy rồi cơ mà. Tôi cúi đầu rơi nước mắt không nói gì cả. Buổi tối đến, tôi cầm sợi dây thừng vắt lên khung mảnh cửa sổ. Anh ta nói đúng, mình không nên sống nữa. Tôi thòng dây vào cổ thấy mẹ chồng mở cửa vào. Thu, bố con gọi cho mẹ. Này, con làm gì vậy? Chỉ giúp việc. Bà đỡ chân tôi lên, tôi nhắm mắt buông tay. Con điên rồi á? Người làm chạy lên rồi vội vã cắt dây thừng, tôi ngã xuống sàn. Mẹ, con không muốn sống nữa. Mẹ biết, giai đoạn này khó khăn. Nhưng mà sao lại dài dột như vậy à con? Mẹ đã giấu việc con sảy thai cho bố mẹ con rồi. Bây giờ mà con có sao thì mẹ chui vào đâu đây? Mẹ ơi, con của con. Tôi gào lên trong đau đớn. Ngày hôm sau thì điện thoại reo lên, mẹ chồng nghe máy, bà lặng im. Con nghĩ kỹ chưa? Sao chỉ vì chuyện đó mà... Được rồi, mẹ tắt máy đi. Sau đó thì bà tắt máy đi ra chỗ tôi. Thu này, thằng Thành nó gọi về. Nó nói muốn ly hôn với con đấy. Con biết rồi, anh ta làm như vậy cũng không sai. Con cứ kể đi nhé, cứ để thêm thời gian xem sao. Không cần đâu mẹ. Anh Thành nói là sẽ làm. Mẹ không cần hàn gắn cho chúng con đâu. Đợi mẹ vài ngày thôi, mẹ đi gặp nó xem sao. Kìa mẹ, không cần đâu. Tôi chưa nói xong thì bà đã đi ra. Tôi đi ra ngoài sân để ngồi. Có lẽ rằng tình yêu của tôi và anh ta không hề tồn tại, chỉ là một phút nông nổi của tuổi thanh niên thôi. Buổi tối hôm đó, người của anh ta đến. Chào cô Thu, tôi làm cho sếp Thịnh. Và đây là văn bản ly hôn và số tài sản cô được nhận. Tôi sẽ ra đi tay trắng. Nhờ anh nói lại như vậy. Tôi ký xoẹt vào tờ giấy. Vậy đấy, tình yêu tuổi 20 một lần nữa kết thúc. Tôi quay trở về nước. Bố mẹ thì ngỡ ngàng, nhưng mà rồi thì họ chấp nhận khi tôi nói ra sự thật. 3 năm sau, tôi hiện làm cho công ty sản xuất hải sản ra nước ngoài. Công việc hàng ngày là đếm và ghi chép ra vào xuất nhập kho. 3 năm đã trôi qua. Kể từ ngày mà tôi mất con, tôi cũng đã mất đi thứ tình yêu mà có lẽ chỉ có duy nhất tôi yêu đơn phương. Tôi đến bên một cái cây nhỏ có trồng 2 bông hoa. Tôi đặt tên cho chúng là Hoa Anh và Hoa Em. Hai con của mẹ có đang chăm sóc nhau không vậy? Có còn giận mẹ không? Mẹ mua sữa cho hai đứa đây. Tôi vút cánh hoa rồi đặt hộp sữa xuống. Tôi tựa vào cây, nghĩ đến 2 bông hoa như 2 đứa con của mình, rồi bất chợt buồn thiêu. Cần thêm bao nhiêu nắng để vơi bóng tối lạnh lùng. Cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng. Tôi rơi nước mắt ôm lấy 2 bông hoa nhỏ. Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý. Mẹ thật sự xin lỗi. Xin lỗi con nhiều, con ơi. Tôi cứ như vậy lặng lẽ khóc. Ngày hôm sau đi làm, giám đốc chủ động nói chuyện với tôi. Thu đi làm ít khi nghỉ nhỉ? Dạ vâng ạ. Vì vậy sếp nhớ thưởng cho em nhé. Tất nhiên rồi. Tối nay liên hoan công ty, Thu có đi không? Dạ không ạ. Tôi cũng không đi. Vậy thì tôi có thể mời Thu cà phê được không? Tôi cười nhạt. Thu đừng hiểu nhầm nhé. Tôi chỉ là muốn hỏi Thu mấy việc về công việc thôi. Vâng ạ. Sếp cứ hỏi luôn đi ạ. Thu nghĩ là tôi đang tán tỉnh sao? Dạ không có ạ. Thế thì địa chỉ ở đâu ạ? Cảm ơn Thu nhé. Tôi sẽ nhắn vào máy cho Thu. Rồi thì ông ta quay đi vẻ ngại ngùng. Tôi đến. Khi mà tôi đến chỗ hẹn thì nhìn thấy ông ta ăn mặc chỉnh tề. Thu đến rồi à? Em ngồi đi. Vâng ạ. Sếp đến lâu chưa? Em còn cứ nghĩ em đến sớm cơ. À không, do tôi đến sớm chứ không phải do Thu đâu. Sếp căng thẳng vậy. Có vấn đề gì sếp cứ hỏi đi, em sẽ trả lời. Thu uống gì? Nước cam nhé. Cũng được à? Thu biết đấy. Tôi đi học ở nước ngoài lâu năm, bây giờ cũng 37 tuổi rồi. Và tôi muốn có gia đình. Thế sếp thích ai trong tổ sao? Tôi muốn lấy vợ. Tôi thì không rượu, không thuốc, không chơi tệ nạn gì cả. Xem như vậy là tuyệt quá rồi. Tôi muốn hỏi là Thu có bạn trai chưa? Em từng có chồng rồi. Thật như vậy sao? Vâng ạ. Em cưới vào năm 19 tuổi và đã kết thúc sau đó một năm. Vậy á? Tôi xin lỗi. Tôi hỏi hơi vô duyên. Không sao đâu. Em nói sự thật thôi mà. Vậy thì Thu có mở lòng cho tôi tìm hiểu em được không? Ông ta nói xong thì đặt bó hoa lên bàn. Tặng em. Em xin lỗi. Tôi vừa nói vừa đẩy hoa lại phía ông ta. Hiện tại thì em không nghĩ đến sẽ quen và yêu ai cả. Tôi thật sự thích Thu. Hãy cho tôi được thể hiện tình yêu đó với em nhé. Cái này... Tôi không cần em nhận lời. Chỉ mong là em cho tôi thể hiện tình yêu. Dù không được đáp lại, tôi cũng chấp nhận. Tôi thở dài. Ra về thì tôi về nhà. Thấy Hân đi xe đạp cùng bạn trai về đến cửa. Nó năm nay cũng 16 tuổi. Chị à, chị đừng nói với mẹ nhé. Con ngốc này. Sao? Có bạn trai rồi á? Đâu có. Cùng trường. Rồi thì bọn em đi nhờ nhau về thôi. Đừng hòng mà biệp chị nhá. Bố lên tiếng. Hai đứa về rồi sao? Vào đi con. Đứng ở ngoài đấy sắp mưa rồi đấy. Dạ vâng ạ. Mẹ tôi cũng đi xa. Thu này, thế có thấy anh Văn bảo lấy vợ không? Hay là có thấy nó kể lể gì không? Dạ không mẹ. Mà sao vậy mẹ? Vừa về báo cưới bố mày đồng ý rồi đấy. Ta anh đến tuổi rồi mà mẹ. Biết là như vậy. Nhưng mà tao có thấy lo lo ấy. Cưới gấp như thế rồi. Có khi nào như con lỡ dở một đời không? Tôi nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt. Bố đi đến rồi quát. Cô nói luyên thuyên gì vậy? Việc gì ra việc đấy? Thằng Văn, bạn bè, nó lấy lâu rồi. Bây giờ nó chịu làm ăn đàng hoàng rồi nuôi vợ, nuôi con. Thế không lấy thì đến bao giờ đây? Đấy, cái gì thì ông cũng quyết cả. Tôi chỉ là không muốn nó lại như con Thu. Lấy được một năm thì lại bỏ nhau. Mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm? Lo là lo nhà mình đây này. Lo gì hàng xóm nghĩ gì? Không hợp thì chia tay. Không sao cả. Đi ngủ đi con. Nó đi làm về mệt lắm rồi cứ nói nhiều như vậy. Tôi thở dài rồi đi vào ngủ. Ngày hôm sau đến chỗ làm thì nhận thông báo từ sếp. Có quyết định rồi. Thu đi công tác Sài Gòn với tôi 3 ngày 2 đêm. Chị Vân đâu à? Chị ấy là thư ký theo anh cơ mà. Nhưng mà anh chọn em. Cái này... Sếp quay đi. Chuẩn bị đi nhá. Buổi chiều thì chúng ta sẽ bay luôn. Tôi mua vé cả rồi đấy. Vâng ạ. Tôi thở dài. Tổ trưởng vỗ vai. Này, sướng mà không biết hưởng nhá. Được sếp quý mới cho đi đấy. Bao nhiêu đứa muốn lại không được. Thế cô đi đi, cháu nhường đấy. Tao đến chiều ấy. Có học hành đâu mà theo được chân sếp. Thôi đi đi. Tôi về sắp xếp quần áo. Bố hỏi. Thế đi đâu mà gấp vậy con? Dạ con đi cùng sếp à. Đi công tác. Sếp nam hay nữ vậy? Là nam à. Này này, lưu ý đấy nhá. Bố yên tâm đi, con lớn rồi mà. Và sếp thì cũng là người đàng hoàng. Đàn ông, đàng hoàng sao được? Khi mà nó chán, nó vứt bỏ rồi. Có gì đâu mà nó tiếc đâu. Con đi đây à? Bố cũng đừng nghĩ về chuyện của con nữa. Qua rồi mà bố. Rồi thì tôi xách đồ ra sân bay. Ngồi cạnh nhau, sếp nhẹ nhàng, đặt nước. Em uống đi. Vâng. Đến Sài Gòn thì vào ngay cuộc họp. Mãi cho đến chiều tối mới xong. Thu có mệt không? mà không ngờ là cuộc họp lại kéo dài như vậy. Dạ không ạ, là việc phải làm thôi ạ. Về khách sạn, tôi và sếp ở hai phòng đối diện nhau. Thu ngủ đi nhé, hẹn gặp em ở bữa tối. Tôi gật đầu cười nhạt. Vào trong thì tôi nằm kênh ra rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến nỗi có người bấm chuông cửa liên tục, tôi cũng không biết. Điện thoại trong túi xeo cũng không biết. Mở mắt đã 9 giờ tối. Tôi bật dậy mở máy thì là 10 cuộc gọi nhớ từ sếp. Tôi vội vàng gọi lại. Sao tôi gọi cho em mãi không được vậy? Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Không cần căng thẳng đâu. Tôi ra ngoài, gặp vài người bạn rồi. Em xuống sảnh dùng bữa tối đi. Dạ vâng ạ. Tôi nghe xong thì thổi phù rồi nhìn xuống. Quang cảnh Sài Gòn buổi tối rất nhộn nhịp. Tôi xuống sảnh ăn. Đồ ăn thì đã được dọn bởi vì quá muộn. Tôi thì lại lóc cóc đi bộ ra ngoài ăn tạm bát phở. Rồi nghe những người hát xong, hát nhảy trong say sưa. Tiếng hát, dù không hay như ca sĩ, tự nhiên mà cảm giác ấm áp và gần gũi. Tôi lắng nghe rồi nghĩ đến bản thân tôi. Đến bao giờ thì tôi mới có thể vui vẻ hồn nhiên lại như vậy? Bỗng nhiên lúc này một em bé bị bồ chạy ra gần chỗ tôi. Tôi cười xoa đầu của em bé. Con xinh quá cơ. Mẹ của bé cười buồn. Cháu 3 tuổi rồi, nhưng mà chậm nói lắm cô ạ. 3 tuổi à? Tôi lại buồn. Con tôi nếu như vẫn còn thì cũng tầm tuổi này rồi đấy. Bé rất dễ thương. Cho em bế tí nhé. Tôi bế rồi lại rơi nước mắt. Cứ hít hà hơi của bé. Con ngoan. Điện thoại reo lên. Anh về rồi đây. Thu đã ngủ chưa? Dạ em đang ở bên ngoài à. Vậy Thu về thì chúng ta nói chuyện tí nhé. Tôi đợi Thu ở tầng 7. Vào khu nhà cà phê đó nhé. Tôi ký được hợp đồng rồi. Muốn chia vui với em. Vâng ạ, như vậy thì tốt quá. Tôi đi về, lên thang máy đến tầng 6, thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy một cô gái chân dài miên man, dáng chuẩn, người thơm quyến rũ. Phải nói là tôi là con gái nhìn còn cảm thấy mê. Lên đến tầng 7, cô gái bước ra. Tôi cũng đi ra nhìn xung quanh, thì nhìn thấy sếp đang ngồi uống. Đây rồi, em uống rượu nhé. Dạ không ạ. Em vừa ăn no xong. Anh vui quá. Không ngờ là họ lại duyệt hợp đồng nhanh như vậy. Chuyến đi của sếp thành công rồi. Tôi sờ vào túi. Thẻ phòng rơi đâu rồi nhỉ? Sếp à? Đợi một lát nhé. Chắc là rơi đâu đấy. Em sẽ quay lại ngay. Rồi thì tôi vén tóc lò dò đi ra gần cửa thang máy. Đâu rồi nhỉ? Thang máy mở ra. Tôi ngẩng đầu lên và trái tim như chết lặng. Nước mắt vẫn cứ như vậy rơi đột ngột. Tôi nhìn thấy Thịnh. Anh ta miệng thì đang ngậm thuốc, hai tay cho vào túi quần. Ở nách thì kẹp chiếc ví tay. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, mặt không một chút sắc thái. Rồi vô tình lướt qua nhau, coi như người xa lạ. Tôi ngoái lại nhìn. Bóng lưng, hình dáng của người đó vẫn như vậy. Chỉ là bây giờ chúng ta còn hơn cả người dưng nữa. Buồn thật đấy. Và đó là tất cả những gì tôi cảm nhận lúc này. Một nỗi buồn không tên. Hay nói em nghe, chuyện gì đang xảy ra? Một nỗi buồn lơ đáng giữa chúng ta sao? Thu à, chúng ta lại kia đi. Sếp ơi, có khi em phải về phòng đây. Sếp giữ tay lại. Em đang coi thường tôi sao? Tôi xua tay rồi đáp. Không phải đâu sếp, không có như vậy đâu. Vậy thì đi thôi. Chúng ta đi ăn mừng nhé. Tôi đành gật nhẹ đầu rồi đi ngang qua bàn của Thịnh. Anh ta đang nâng ly cười nói vui vẻ với cô gái khi nãy trong thang máy. Bàn tay của sếp nắm tay tôi đi lướt qua. Tôi biết rằng tất cả đã kết thúc. Thế nhưng mà khi gặp lại thì tôi cảm thấy trong lòng bối rối. Ký ức là một nỗi ám ảnh. Từng nụ cười của anh ta bây giờ tôi mới được nhìn thấy. Kể từ sau ngày đó, có lẽ không nên bên nhau, và đó là điều vui vẻ hơn cho tất cả. Tình yêu của chúng tôi thật ra không hề tồn tại. Tôi quay đi, để lại nỗi u buồn. Em uống đi. Cocktail này ngon lắm đấy. Tôi nhấp uống thử rồi khá nhăn mặt. Có lẽ là không quen lắm à. Thu này, ngoài chuyện công việc, tại anh vẫn muốn hỏi Thu một lần nữa. Bây giờ thì Thu cho anh tìm hiểu Thu nhé. Tôi không để ý sếp nói gì cả, chỉ lắng tai nghe. Bàn bên cạnh đang nói chuyện. Em định là sang tháng qua đấy luôn. Tại anh mà không cho em ở nhờ thì đừng trách đi nhé. Với ai chứ với em thì anh luôn sẵn lòng. Ghét anh thật đấy. Nói chuyện cái kiểu này em ghét lắm ấy. Sếp gọi. Thu. Thu. Có được không em? Rồi thì ông ta cầm lấy tay của tôi rụt lại. Em xin phép. Lúc khác chúng ta nói chuyện được không? Em về phòng trước đi ạ. Tôi ái ngại đứng dậy, sếp đuổi theo. Thu à, chúng ta nói chuyện thêm đi đã. Tôi đi ngang qua bàn Thành, anh ta lên tiếng. Đàn bà bây giờ đã cũ, thì có thể buông thả. Ở đây thì không gọi là buông thả, họ gọi là những kẻ vứt đi. Trời à, anh nói gì ghê vậy? Anh nói một bộ phận nhỏ, các cô gái bây giờ thôi. Anh nói mà cứ nhìn vào em là sao đấy, ghét thật đấy. Tôi đứng đợi ở cửa thang máy, nắm chặt tay không nói gì cả. Đi xuống dưới, chợt tôi quên, rơi mất thẻ. Đành chạy xuống lấy tân thì xếp lên tiếng. Thu à, đành xuống lấy cho em cứ đứng ở đây đi. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Rồi thì tôi lò dò tìm loanh quanh. Thấy đôi giày, tôi dừng lại ngẩng lên. Cầm lấy. Anh ta ném thẻ phòng xuống đất, tôi không nói gì cả nhặt lên. Người ta đang ngỏ lời yêu, thì nhận lời đi chứ. Cô vẫn tỏ ra cao giá quá nhỉ. Đêm nay sẽ vui lắm đây. Rồi thì anh ta nháy mắt, tôi không nói gì cả. Anh ta lấy thuốc ra hút, ngậm khói ở miệng rồi sau đó phả làn khói vào mặt của tôi. Vợ cũ. Chào em. Anh ta cười nhếch môi, tôi thì đỏ mắt. Điện thoại của anh ta reo lên. Ok. Nếu nhà em đã thơm rồi thì anh phải vào chứ. Sếp đi lên, Thành cười rồi bước vào thang máy, tôi nói. Sếp à, em đồng ý qua lại với anh. Thật là thú, cảm ơn em nhé. Tôi lầm lì nhìn anh ta, thang máy đóng lại, tôi rơi nước mắt. Về phòng thì tôi ngồi co ro trên giường, nhìn ra ngoài cửa kính, tóc rũ xuống khóc lớn. Đúng rồi, mình không còn yêu hắn nữa, không còn nữa. Tôi cứ cố gắng nghĩ như vậy. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tên khốn nạn. Con à, mẹ phải làm thế nào đây? Rồi thì tôi cứ ngồi như vậy cho đến sáng. Ngày hôm sau thì tôi cùng sếp đi giải quyết nốt công việc. Tôi thì giống như kẻ mất hồn kể từ sau khi gặp lại hắn ta. Chiều nay thì chúng ta sẽ về luôn. Dạ vâng. Mà sao anh thấy em buồn như vậy? Đâu có, em vẫn ổn mà. Tôi sẽ chăm sóc cho em. Sếp nắm tay tôi. Tôi cứ tự nhủ rằng cố gắng thử yêu xem sao. Phải quên hết. Dù sao thì tuổi trẻ, kể từ năm 17 tuổi của tôi, đã bị hắn hoàn toàn đạp đổ. Vâng. Buổi chiều hôm đó trở về Hà Nội, tôi được sếp đưa về tận cổng thì gặp mẹ. Ai đi con? Cháu chào cô à. Cháu là bạn của Thu. Mời cháu vào uống nước. Dạ vâng ạ. Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã mời anh ta vào nhà. Nhìn thấy bố ngạc nhiên, anh ta cũng hòa đồng ngay với bố mẹ. Ở đây hóa ra là sếp của con gái á. Mong cậu chiếu cố cho con bé nhé. Dạ vâng, bác nói như vậy cháu ngại quá. Thật sự ngại à? Mẹ tôi cười cười rồi đáp. Quỷ hóa quá. Thế cháu ăn dưa đi. Tôi nhìn bố mẹ vui vẻ, lòng chợt thấy nên quên đi mọi chuyện trước kia thì hơn. Tiến xếp ra về, bố thở dài rồi nói. Thu à, bố con mình đi bộ một lát nhé. Dạ vâng. Thu này, cậu trai đó theo cảm nhận là được đấy. Nhưng mà 37 tuổi rồi chưa lấy vợ, liệu rằng có vấn đề gì không con? Bọn con chỉ là bạn thôi bố à. Bố đừng nghĩ xa quá như vậy. Và lại thì anh ấy đi học ở nước ngoài lâu, có lẽ bận quá, không có thời gian yêu đương. Đấy là bố cứ nói như vậy. Quyết định thì vẫn là ở con mà. Mới con 23, can chơi đi đá con à. Sai lầm một lần rồi, không nên để lặp lại đâu. Tôi nghe xong thì buồn bã. Vâng à, bố đừng nghĩ gì nhé. 3 tháng trôi qua, qua ngày nào thì sếp cũng đưa đón tôi đi làm cả. Rồi thì lại còn mua rất nhiều đồ cho tôi mặc nữa. Dù tôi không nhận, nhưng mà sếp vẫn cứ tặng. Này con, đừng có để vụt mất cậu này nhé. Chiều chuồng con, lại còn có điều kiện như vậy. Như vậy là tốt quá rồi. Mẹ chưa bao giờ hỏi anh ta có yêu con hay không. Cũng giống như 3 năm trước, mẹ cũng chưa bao giờ hỏi con rằng Thành có yêu con không. Nếu như ngày đó mẹ hỏi, thì có lẽ con đã suy nghĩ lại. Mẹ thì sao nghĩ được sâu xa như vậy? Mà chuyện qua rồi, bỏ qua đi con. Bây giờ nghĩ đến tương lai. Sang tháng, anh lấy vợ rồi đấy. Có chị dâu liều mà sống đấy. Đừng có tì nạnh nhau nhé. Thế mẹ nghĩ là con nhỏ mọn như vậy sao? Thôi, con đi làm đi. Cái Hân chạy ra. Chị ơi, áo phông này đẹp quá. Cho em nhé. Ừ, mặc đi. Chị đi làm đi. Đến chỗ làm thì sếp nhìn tôi âu yếm. Thu này, tuần tới thì anh phải đi công tác bên Mỹ, tầm khoảng 1 tuần. Thế em có muốn đi cùng anh không? Dạ không ạ. Anh đi mạnh khỏe nhé. Tôi cười nhẹ rồi đáp lại. Coi như đi du lịch thôi. Quen em 3 tháng rồi, mà cũng chưa có thời gian đưa em đi đâu cả. Chúng ta đi nhé. Nhưng mà em còn công việc nữa. Đi sao được? Sếp cứ đi đi. Em sợ hay sao vậy? Tôi hứa sẽ tôn trọng em mà. À không, ý em không phải là như vậy. Quyết định vậy đi. Nhưng mà giấy tờ sao mà em đi được? Anh sẽ nhờ bạn làm. 1 tuần là có thôi, yên tâm đi. Ừ, nhưng mà em thấy đột ngột quá ấy. Em sao vậy? Chúng ta đang yêu nhau cơ mà, có phải không em? Tôi cảm thấy ái ngại trước câu hỏi của ông ta. Vâng ạ. Vậy thì để em sắp xếp. Thế 2 hôm nữa anh đi tỉnh về thì đi mua đồ nhé. Không cần đâu. Đồ em cũng nhiều rồi. Không nên lãng phí quá như vậy. Tôi thở dài khi thấy sếp vui vẻ. Sếp nói đúng. Chúng tôi đang yêu nhau. Tại sao đang yêu lại không có cảm giác vui đến như vậy? Về nhà nói chuyện với bố mẹ. Tôi còn nghĩ kỹ chưa? Đi xa lắm đi nhé. Mẹ tôi đánh vào tay của bố. Cái ông này, con nó lớn rồi, có phải bây giờ mới đi xa đâu. Trước đây nó cũng đi Mỹ còn gì nữa. Bố lườm mẹ rồi đáp lại. Tôi ngậm cái mồm lại đi. Ăn vừa nói. Tôi lần này đi đâu hả con? Dạ, hình như là Washington bố à. Tôi không phải là chỗ trước con ở á. Không phải đâu bố, xa nhau lắm. Như vậy thì tốt rồi. Sang đó đi du lịch ngắm cảnh thời gian nhé. Đâu phải là lúc nào cũng có tiền để đi như vậy được đâu. Có cậu sếp rồi, tiền nong lo gì nữa. Cứ đi đi con, mày ủng hộ đấy. Tại là anh Văn sắp cưới còn nhiều việc, con cũng không muốn đi. Còn lâu mà, có bố và mẹ lo rồi. Cứ đi đi, có gì đâu. Tôi lên phòng thì thấy Hân đang ngồi ngẩn ngơ. Nghĩ gì vậy? Chỉ lại được đi du lịch ấy, sướng nhở. Bao giờ thì em có thể đi xa như vậy đấy? Sắp rồi, cứ học giỏi đi thì sẽ được đi khắp nơi trên thế giới. Thế chị phải giúp em thực hiện được ước mơ đi nhé. Nhất định rồi, cố lên nhá. Đừng có yêu sớm khổ lắm đấy. Rồi thì sẽ lại như chị, giang dở cuộc đời. Hân buồn bã. Thôi chị đi ngủ đây. Hôm nay là ngày tôi phải ra sân bay. Tôi đến trước nơi trồng những cây hoa nhỏ, tưới nước rồi vút về bông hoa. Con à, hôm nay thì mẹ sẽ qua đó, nhưng mà không thể đến nơi con mất được. Mẹ sẽ nhớ đến con chung một bầu trời. Mẹ yêu các con. Đến nước Mỹ, tôi nghe cơ trưởng nói: chào các bạn, chúng ta sẽ đến New York sau 17 tiếng nữa, quá cảnh tại Nhật Bản. Chúc quý khách có chuyến bay tốt đẹp, đồng hành cùng chúng tôi. Tôi đang cầm chai nước thì rơi bột một phát. Ơ, sếp à, tôi không phải anh nói đi Washington sao? Anh nghe nhầm, New York, mà quên không đưa vé cho em xem ấy. Lúc nãy em cũng không để ý, tại em ngủ quên mất ấy. Thì cũng có sao đâu em. Tôi lặng im lo lắng. Suốt hành trình bay tôi lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Đến khi đến nơi thì sếp lấy một phòng. Sao lại lấy một phòng mà? Bởi vì cùng tầng hết phòng rồi. Giường đôi mà, không sao đâu. Anh lấy tầng khác cũng được mà. Em cảm thấy không thoải mái cho lắm. Như vậy cũng được. Tụi chúng ta đi ăn tối nhé. Gặp đối tác nên em mặc chiếc váy anh đã mua nhé. Vâng, em hiểu rồi. Tôi lên tắm rồi đi thay đồ, tô chút son, vén nửa tóc, đeo đôi bông tai, rồi lặng nhìn qua cửa sổ. Con à, có lẽ con muốn đưa mẹ quay lại đây sao? Con đợi mẹ nhé. Nghe tiếng gõ cửa thì tôi bước ra. Ôi, Thu à, em xinh thật đấy. Rồi thì ông ta vuốt má tôi lùi lại. Anh đã nói tôn trọng em cơ mà. Anh chỉ là thể hiện tình cảm của mình thôi. Tôi không nói gì cả. Đi xuống dưới, ông ta quàng khăn vào cổ của tôi. Giây phút ông ta cười, hình ảnh người cười với tôi là Thịnh. Bất giác, nước mắt của tôi lại rơi. Em sao vậy? À không sao, em thấy cay mắt thôi. Đến nhà hàng, xuống xe vào bên trong thì khách đã ngồi đợi sẵn. Một đôi vợ chồng chung tuổi bước vào nhà hàng, ngạc nhiên khi thấy trong nhà toàn là ảnh của Thịnh. Tôi hoảng loạn. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố này. Món dê nướng ngon lắm đấy. Quán này tại sao treo nhiều hình này như vậy? Nhân viên cười tươi rồi đáp. Đây là giám đốc của chúng tôi à? À, trẻ thật đấy. Dạ vâng. Giám đốc có chuỗi nhà hàng ở Mỹ và Pháp, nên nếu như có qua Pháp thì cũng mong quý khách ghé nhà hàng của chúng tôi ủng hộ à. Tôi ấp úng rồi đáp. Thế giám đốc có hay đến đây không? Dạ không ạ, ít lắm ạ. Có khi là cả năm mới đến một lần thôi. Đa số là quản lý trưởng đến. Như vậy thì tốt rồi. Sếp khó hiểu nhìn tôi. Mà sao em hỏi kỹ như vậy? Em quen á? À không có gì đâu. Sao mà em có thể quen được người giàu có như vậy? Chúng ta vào thôi. Cả buổi hôm ấy tôi uống rất nhiều rượu. Cứ nhìn ảnh của anh thì tôi lại cảm thấy đau lòng. Khi ra về thì sếp nhìn thấy tôi say, liền ôm tôi rồi nói: Thu à, anh rất yêu em. Tôi cười thế nhưng vẫn cứ gạt tay của ông ta. Vâng, em hiểu mà. Thế về phòng anh nói chuyện thêm nhé. Em hơi mệt, ngày mai nói nhé. Về tầng thì ông ta cứ ôm tôi chặt. Để anh đưa em về phòng. Không cần đâu, em tự đi được. Em chỉ là hơi mệt chứ không say đâu. Anh đã nói tôn trọng em rồi mà. Ông ta buông tay. Ngày mai hãy thuộc về anh nhé. Chúng ta sẽ cưới nhau ngay sau khi trở về. Anh sẽ đợi em. Anh không muốn em nghĩ anh lợi dụng hay là không tôn trọng em. Vâng, em sẽ suy nghĩ. Rồi thì tôi đi nhanh về phòng. Vừa đóng cửa phòng thì tôi ngồi xuống giống như kẻ không hồn vậy. Con ơi, hãy nói cho mẹ chuyện gì đang xảy ra vậy. Bố của con, anh ta tại sao cứ như con ma ám lên mẹ mãi không buông? Mẹ càng cố gắng quên đi thì lại càng xuất hiện. Mẹ có đang lạc lối không con? Ngày hôm sau thì sếp đi công việc nên tôi ra ngoài đi dạo. Đi trên con phố mà anh ta từng đưa tôi đi. Qua nơi tôi bị tai nạn. Tôi đặt một bông hoa xuống và cũng là lúc tuyết rơi. Điện thoại của tôi reo lên. Chị ơi, sao bây giờ chị mới gọi về vậy? Sao thế? Sao lại khóc vậy? Bố đâu? Bố đi viện rồi. Anh sang tuần cưới rồi. Thế mà anh bán nhà mất rồi. Bây giờ người ta đến chờ nợ. Anh bỏ trốn rồi. Còn bố thì nhất quyết không ra khỏi nhà. Tại nên họ đánh bố đấy. Thế mẹ đâu? Cho chị gặp mẹ nhanh lên. Mẹ vào viện rồi. Em đang ở nhà thu dọn đồ đạc. Họ đánh bố nhiều lắm. Bố đau lắm chị à. Tắt máy đi, chị gọi cho mẹ. Mẹ rốt cuộc là sao vậy? Tôi gọi ngay về cho mẹ. Thằng Vạn mất dạy. Nó bảo làm ăn. Nghĩ là nó sắp cưới vợ. Với cả xào này, nó chịu khó. Thế nên bố mẹ tin tưởng. Tại ai ngờ đâu. Nó đi sóc đĩa. Rồi cắm cả nhà để chơi như vậy. Bây giờ nó bảo cố kiếm tiền cưới vợ. Nên mới liều. Chúng nó đánh bố mày vỡ cả đầu đây này. Bố mày cứ ầm cả lên cơ. Mẹ à, mẹ kiện họ đi. Tao làm đơn rồi. Nhưng mà không ai giải quyết kiểu xích mích nhỏ như vậy đâu. Bố vớ đầu. Mà nhỏ gì nữa. Tại sao có hết lần này đến lần khác vẫn cứ tin anh ta như vậy. Nhà mình nó bán có 800 triệu. Mẹ chết mất thôi. Bố mày tỉnh lại thì không sống được nữa mất. Thế mày hỏi xem. Hỏi sếp hay là ai đấy có vay được không? Trả chúng nó trước chứ bán cái nhà có 800 triệu thì uổng quá con à. Mẹ nghĩ gì vậy? Sao mà con dám? Thế làm sao bây giờ à Thu? Mẹ chán lắm rồi ấy. Sang tuần nó lại còn cưới nữa. Tôi biết ăn nói thế nào với nhà người ta đây. Mẹ tắt máy đi. Tôi chạy một mạch về khách sạn, gõ cửa phòng sếp. Tôi đang định gọi cho em đấy. Sếp ơi, em... Dạ thôi à. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Em nói đi. Em vào trong đi rồi hay nói. Tôi vào trong ngồi, cứ nắm tay không dám nói. Em uống nước gì? Dạ thôi, em không uống đâu. Sếp ngồi cạnh cầm tay của tôi. Chúng ta là người yêu cơ mà. Em cứ nói đi. Anh biết là em đang có việc. Nhưng mà nó là liên quan đến... Đến gì? Đến tiền. Tôi vừa nói vừa cúi đầu. Thế Thu cần bao nhiêu? Nhiều lắm mà. Em thật sự xin lỗi. Em không có ý lợi dụng đâu. Mà em có nỗi khổ riêng. Anh biết có chuyện thế nên Thu mới hỏi anh như vậy. Thế em cứ nói đi, bao nhiêu? 800 triệu à? Thật sự là em không dám hỏi. Nhưng mà nếu như sếp thấy em lỗ bịch thì có thể cho em xin lỗi trước. Không sao. Đêm nay Thu ở lại đây nhé. Thu đồng ý không? Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Thu ngay bây giờ. Lúc này thì tôi nhắm mắt gật đầu, tay run run. Anh yêu em mà. Em cũng hiểu lòng anh mà. Anh không tiếc gì với em cả. Anh nhắn cho bạn rồi. Nó làm ngân hàng, sẽ nhanh thôi. Bây giờ thì đợi chút, anh đi tắm nhé. Vừa về thì người vẫn bẩn quá. Em ăn gì cứ lấy trong tủ lạnh nhé. Rồi thì ông ta hôn lên tay tôi. Tôi thở mạnh khi ông ta quay đi. Cô ôm đầu suy nghĩ. Mình không còn gì. Cũng không còn gì để mất cả. Sếp cũng là người tử tế mà. Tôi loay hoay rồi ngồi lên điều khiển tivi. Tivi hiện lên một clip set của sếp và một cô gái. Ông ta hành hạ cô ta trên giường. Em xin anh đi. Anh dừng lại đi. Nhận tiền rồi thì đừng hòng nhé. Em phải hầu hạ anh. Anh thích gì thì sẽ phải có cho bằng được. Ai bảo em kêu như vậy cơ. Ông ta tắm xong thì đi ra. Còn tôi thì vội vã tắt ngay màn hình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi xảy ra thì anh Sa cảm thấy may mắn thay cho Thu. Bởi vì là vừa đúng lúc ấy thì cô ấy lại may mắn bật màn hình TV lên và thấy được sự thật về con người này. Quả thật là chúng ta không thể nào đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được. Cứ ngỡ đâu rằng là Sếp của cô ấy là một người tử tế. Hóa ra sự thật đằng sau đó lại ghê gớm như vậy. Thế nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bây giờ phải làm cách nào để mà Thu thoát khỏi ông ta đây. Bên cạnh đó, nói về câu chuyện tình yêu giữa Thu và Thịnh, thì nhân vật Thịnh là một nhân vật mà khiến anh Sa cảm thấy rất là khó hiểu. Vì sao mà anh ấy cứ 5 lần 7 lượt chia tay với Thu như vậy? Với lần ly hôn vừa rồi thì khi gặp lại, anh ta còn tỏ ra cay cú cô nữa. Cứ như thế anh ta là người bị hại vậy. Hay là trong quá khứ có hiểu nhầm gì đấy xảy ra mà chúng ta không biết hay không? Và câu trả lời ra sao thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang dần dần đi vào những tập cuối của siêu phẩm Tiên Nắng Cuối Đường, được phát sóng vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sậu. Và đây là bộ truyện đến từ tác giả Phạm Vô Anh Thư. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.